Long Vương xuất thế. Chương 152, C152, manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Lăng cũng ngồi xổm xuống, nghiêm túc quan sát. Sau khoảng một phút, Tề Thiên cau mày, nơi này đã được người chuyên nghiệp dọn dẹp. Loại chuyện này, không phải là chuyện mà những nhân vật nhỏ như Lưu Tài Lương và Triệu Thành có thể làm được. Kiều Lăng lập tức nói, Lưu Tài Lương giúp dược phẩm Đường Thị lấy hàng. Đường Tử Tấn, Tề Thiên phân tích, Đường Tử Tấn đặc biệt phái người đến đây để xóa sạch dấu vết. Chuyện ở đây có liên quan tới anh ta sao? Nhưng giữa anh ta và Liễu Kiến Quân có mâu thuẫn gì mà để anh ta phải ra tay như vậy? Người càng đứng ở địa vị cao thì càng quý trọng thanh danh. Nếu không phải việc nghiêm trọng thì không ai muốn tùy tiện ra tay. Nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống nước. Tề Thiên quan sát nơi này, có thể nhìn thấy trên đường có mấy vết phanh xe và dấu chân. Trong đầu Tề Thiên không khỏi hiện lên khung cảnh mô phỏng lại thời điểm đó. Tề Thiên vừa quan sát vừa nói. Lúc đó Liễu Kiến Quân bị người lái ô tô đuổi theo. Ông ấy đến lấy thuốc. Sao có thể xảy ra xung đột với Lưu Tài Lương? Tề Thiên tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng dừng lại trước kho dược liệu của Bệnh viện Nhân dân số 2. Có chuyện gì đó không ổn. Tề Thiên càng ngày càng cau mày. Ở đây có dấu hiệu ma sát lốp xe rõ ràng. Phía sau cũng có dấu vết áp suất. Tất cả những xe đến đây đều là xe tải. Phanh bánh trước, nghĩa là đây không phải là do phanh gây ra, mà là do khởi động xe gây ra. Việc khởi động xe mạnh như vậy là rất bất thường. Ông ta lái xe đuổi theo người từ đây sao? Nhưng người lái xe là Lưu Tài Lương. Và đây không phải là nhà kho của dược phẩm Đường Thị. Tề Thiên phân tích, Kiều Lăng đi theo yên lặng lắng nghe. Chỉ dựa vào những gì nhìn thấy trước mắt thì Kiều Lăng không thể phân tích được gì. Nhưng khi Tề Thiên nói ra, Kiều Lăng đột nhiên cảm thấy bừng tỉnh hiểu ra. Tề Thiên cẩn thận quan sát xung quanh. Ở đây có dấu vết đánh nhau. Cũng có dấu vết do phanh gấp gây ra. Nhìn dọc bên này, có dấu chân từ phía bên kia đi tới. Tề Thiên đi đến một góc tối. Nơi này chỉ có một dấu chân. Tề Thiên dùng một chân dẫm lên dấu chân kia. Chân còn lai dơ lên. Tròn kiều lòng anh cảm thấy có chút khó hiểu. Dấu chân này có ý nghĩa gì? Kiều Lăng đứng ở nơi xa, nghỉ hoặc hỏi. Tề Thiên, anh trốn ở phía sau tấm bảng làm gì vậy? Tề Thiên nghe vậy, trong lòng đột nhiên sửng sốt. Anh còn đang suy nghĩ tại sao chỉ có một dấu chân. Hiện tại trong nháy mắt đã hiểu rõ. Dấu chân này xuất hiện nhiều nhất tại hiện trường. Hiển nhiên là của Liễu Kiến Quân. Mà Liễu Kiến Quân đứng ở đây là để trốn. Tề Thiên trốn ở sau tấm bảng. Mô phỏng lại khung cảnh lúc đó. Từ đây chỉ có thể nhìn thấy một phương hướng. Đó là cửa kho y tế. Tề Thiên bỗng nhiên có một kết luận. Liễu Kiến Quân đã phát hiện ra bí mật nào đó nên trốn ở đây. Bí mật mà ông ấy phát hiện đã xảy ra ở trước cửa nhà kho của bệnh viện số 2. Nhưng không hiểu do nguyên nhân gì đó mà Liễu Kiến Quân bị phát hiện. Sau đó thì xảy ra hàng loạt chuyện rượt đuổi, đánh nhau, cuối cùng là Lưu Tài Lương lái xe tông người. Kiều Lăng, mở cửa kho. Kiều Lăng gật đầu. Cửa kho dùng khóa mật mã. Kiều Lăng dễ dàng mở ra. Bên trong có các loại thuốc được sắp xếp rõ ràng. Nhìn kìa, dấu chân. Tề Thiên chỉ xuống đất. Xung quanh đều có dấu chân này. Đây là dấu chân luôn truy đuổi Liễu Kiến Quân. Những người có mặt ở hiện trường, ngoại trừ bác sĩ trực ban, thì còn lại người ngồi cạnh Lưu Tài Lương trong phòng hòa giải. Dấu chân này không phải thuộc về vị bác sĩ của bệnh viện cô, mà là của người ngoài. Những sao người ngoài lại vào kho của bệnh viện các cô? Kiều Lăng hoàn toàn không để ý tới những chi tiết này. Lúc này nghe được lời này, cô ấy sửng sốt. Ý của anh là Lưu Tài Lương đã làm gì đó trong kho hàng của chúng tôi, không phải Lưu Tài Lương. Tề Thiên lắc đầu. Là Đường Tử Tấn, mà Liễu Kiến Quân tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này. Cho nên, cách chương.